người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 76, thử đánh xuân vật từ khúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta có thể thử một chút cái này sao? Lâm Hiên tay chỉ Đại Đức Cổ Cầm hướng nhân viên cửa hàng nói ra. Vị tiên sinh này, có thể. Vậy thì tốt, ta thử một chút, thích hợp thì mua. Lâm Hiên gật gật đầu, đến gần Đại Đức Cổ Cầm, đem Cổ Cầm gỡ xuống tìm một chỗ ngồi xuống, ngón tay thon dài đặt ở dây đàn phía trên, nhẹ nhàng đàn tấu một chút. Ông, như nhân viên cửa hàng nói một dạng, tiếng đàn này quả nhiên cẩn trọng thương cổ, mượt mà lỏng thấu, cũng mười phần êm tai. Cảm thụ thêm vài phút đồng hồ, Lâm Hiên mỉm cười, đứng lên nói. Người tốt, cái này Cổ Cầm ta muốn. Được rồi, tiên sinh. Ngoài ra ta còn muốn nhìn tỷ bà. Tỷ bà, là gài đàn thủ tọa, bát huyền loại dây cung kêu nhạc cụ. Làm bằng gỗ, ampli hiện lên nửa hình quả lê, hóa trang tứ huyền, trước kia là dùng sợi tơ, hiện dùng nhiều tơ thép, thép dây thừng, ni. Lồng chế thành, cái cổ cùng mặt bảng phía trên thiết lập dùng để xác định âm vị. Tướng, cùng, phẩm, trình diễn lúc dựng thẳng ôm tay trái ấn dây cung tay phải năm ngón tay đàn tấu, là có thể độc tấu, nhạc đệm, hợp tấu trọng yếu dân tộc nhạc cụ. Tỳ bà, là Đông Á truyền thống gảy đàn, đã có hơn 2.000 năm lịch sử. Tỳ bà, hai chữ bên trong, giá, ý là, hai ngọc va nhau, phát ra êm tai tiếng va chạm, biểu thị đây là một loại lấy đánh động dây đàn phương thức phát ra tiếng nhạc cụ. Kỳ danh, tỳ, bà, là căn cứ trình diễn những thứ này nhạc khí tay phải kỹ pháp mà đến. Nói cách khác tỳ cùng bà nguyên là hai loại đàn tấu thủ pháp danh xưng, tỳ là tay phải hướng về phía trước đánh, bà là tay phải hướng về sau chọn. Tại đường triều trước kia tỳ bà cũng là tiếng Hoa bên trong đối tất cả cầm tộc. Lại xưng lưu đặc biệt thuộc, gảy đàn gọi chung là, tiên sinh tỳ bà ở chỗ này, mời đi theo ta. Nhân viên cửa hàng đem Lâm Hiên dẫn tới tỳ bà chuyên khu, sau đó vì hắn giới thiệu. Sơ cấp tỳ bà, rất thích hợp mới nhập môn dự tính không cao bằng hữu mua sắm. Chất lượng vừa phải thiết kế cho người ta một loại thời thượng cùng truyền thống đem kết hợp cao cấp cảm giác, có thể nói tính giá rất là cao, thích hợp dùng tại phổ thông thi cấp hoặc là luyện tập. Quảng cáo, Đôn Hoàng là một cái xây dựng tương đối sớm thẻ bài, danh tiếng cũng cao. Cái này cầm chế tác tinh tế, phát âm ổn định. Thích hợp dùng tại các loại diễn xuất hoặc là chuyên nghiệp thi cấp dùng. Đầu tiên đề cử là ngàn nguyên trở xuống người mới học sử dụng tỳ bà, chú trọng chính là tính so sánh giá cả, tại âm sắc dùng tài phía trên hơi không hoàn mỹ, nhưng thích hợp bồi dưỡng hứng thú. Phạm tổ tỳ bà PP 07, phạm tổ tỳ bà nhạc cụ PP 07 chua nhánh mộc cả lưng tấm mộc trục mộc tướng chất liệu giới cách tại 3530. Chua nhánh mộc là tỳ bà chọn tài liệu bên trong phía trên các loại tài liệu, cái này cầm tạo hình trôi chảy có một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Dùng tơ thép dây cung. Bên trong vì tơ thép, bên ngoài bao quấn ni, lồng tuyến, không dễ dàng đi âm thanh sắc mượt mà. Cao cấp tỳ bà tinh hài tỳ bà nhạc cụ đặc cấp thị hoàng đàn chất liệu gỗ thô đánh bóng chua nhánh mộc trình diễn cấp 19.600. Cái này cầm chế tác phương diện không cần nhiều lời, theo cầm đầu đến che tay đều dùng rất cao cấp tài liệu, trang sức phương diện cũng dùng xương châu chờ to mỹ hào phóng tài liệu. Âm sắc thuần hậu yêu mỹ, mà lại bởi vì cây bào đồng mộc mật độ tiểu lại mật độ đều, chất liệu lơi lỏng mấy ưu điểm, nó phát ra tiếng không sẽ có vẻ tố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không biết tiên sinh cần loại kia, ta thử trước một chút nhìn. Lâm Hiên thử một chút tỳ bà qua một lúc chọn chúng cái kia giá trị 196 triệu tỳ bà. Thì hai cái này nhà cụ đi, phiền phức giúp ta bọc lại, đợi lát nữa ta mang đi. Được rồi, tiên sinh, mời đến bên này trả tiền. Nhân viên cửa hàng gặp Lâm Hiên muốn mua trong lòng nhất thời vui vẻ, vội vàng mời Lâm Hiên đi quầy thu ngân. Tiên sinh, theo tiệm chúng ta bên trong mua sắm nhạc cụ chỉ cần không phải nghiêm trọng tổn thương, trong một năm bao đổi, trong vòng 2 năm bao tu. Chấm, trả tiền, nhân viên cửa hàng cũng đem hai kiện nhạc cụ bao trang tốt còn tặng cho một số tiểu lễ vật. Lâm Hiên một tay xách theo một cái nhạc cụ đi ra ngoài cửa. Tiên sinh, đi thong thả. Tường nhạc khí đặt ở trong cốp sau, Lâm Hiên không có trực tiếp lái xe trở về, mà là đi tiệm trái cây bên kia, mua hai cái trái dưa hấu, còn có một số quả quýt, quả lê chờ hoa quả. Sau đó lại đi Bách Hóa Thương Thành, mua một số quả hạch, còn có Thành Đô bên này Trương Phi thịt bò cùng một số đồ ăn vặt. Chờ bên này toàn diện mua xong về sau, Lâm Hiên lúc này mới lái xe hơi, hướng nhà phương hướng chạy tới. Dừng xe ở trong sân, Lâm Hiên dẫn theo nhà cụ đi về nhà. Tiểu Hiên trở về a. Đại Bảo, Nhị Bảo nhìn lấy ba ba trở về, ia hưng phấn kêu, giống như tại hoan nghênh ba ba về nhà. Bảo, ba ba trở về nha. Lâm Hiên tương nhạc khí để ở một bên, đi vào hai cái đáng yêu tiểu bảo bối trước mặt tại khuôn mặt nhỏ của bọn họ trứng phía trên hôn một cái. A, nha, nhị bảo duỗi ra tay nhỏ tay, bộ dáng kia, giống như muốn ba ba ôm. Bảo bảo, chờ một chút, ba ba đi đem hoa quả những cái kia lấy đi vào thì ôm ngươi, có được hay không? Lâm Hiền cưng chiều xoa bóp một cái nhị bảo cái đầu nhỏ, nói một tiếng, bước nhanh hướng trong sân đi đến. Rất nhanh liền đem hoa quả những cái kia tất cả đều cầm vào, để lên bàn, sau đó đem nhị bảo ôm vào trong ngực. Nha nha, nhị bảo bị ba ba ôm vào trong ngực rất là cao hứng, tay nhỏ tay nắm chặt ba ba góc áo, cười híp mắt nhìn lấy ba ba. Bảo bảo, sự tình gì cao hứng như vậy nha? Cũng cho ba ba chia sẻ, để ba ba cũng cao hứng một chút, có được hay không? Nhìn lấy tiểu nữ nhi cao hứng như thế bộ dáng, Lâm Hiên cũng không nhịn được đùa với nàng. Quảng cáo, ban đêm ăn xong cơm tối, Lâm Hiên dự định thử một chút phương cảnh long phát tới khúc phổ. Để lão bà giúp đỡ đập video, Lâm Hiên tìm cái vị trí, đem cổ cầm đặt ở trên đùi. Đem phương cảnh long phát tới khúc phổ cái ở trong lòng, chuẩn bị bắt đầu đàn tấu. Lão bà ta chuẩn bị xong. Lão công ta cũng chuẩn bị xong, tùy thời có thể bắt đầu. Dương Tử Di cầm điện thoại di động hướng Lâm Hiên mỉm cười. Lâm Hiên khẽ vuốt cằm, ngón tay thon dài, đặt ở dây đàn phía trên, sau đó bắt đầu đàn tấu bài này gọi Xuân Vật Từ Khúc. Trong nhà, Lâm Hiên phụ mẫu đang giúp bọn hắn chiếu cố bảo bảo, ra ra nãi nãi cũng ngồi ở một bên, người một nhà an tĩnh nghe Lâm Hiên đàn tấu từ khúc. Làm từ khúc đàn tấu đến một nửa là Dương Chi Huy cùng Lâm Chí Hòa liếc nhau, dường như theo cái này thủ khúc bên trong, về tới năm đó bọn họ yêu đương thời điểm. Mà hai vị nhị lão cũng chìm đắm trong đó, cũng tỉnh lại bọn họ lúc tuổi còn trẻ trí nhớ. Làm một thủ khúc kết thúc, Lâm Chí Hòa bọn họ còn thật lâu chưa có trở về thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hiên nhìn lấy ra ra nãi nãi, ba mẹ trạng thái, hé miệng cười một tiếng, cái này thủ khúc xác thực rất không tệ, coi như là chính hắn đàn tấu, cũng có thể biết cái này thủ khúc đến cùng tốt bao nhiêu. Lão công, cái này thủ khúc thật là dễ nghe. Dương Tử Di sẽ tùy thuộc nhiều lần thu tốt, dịu dàng nhìn lấy Lâm Hiên, tán dương. Ừm, cái này thủ khúc xác thực rất không tệ, phương cảnh long không hồ là được xưng là nhạc cụ giới tứ đại thiên vương một trong. Lâm Hiên rất đồng ý lão bà nói lời. Tốt, cái này thủ khúc xác thực rất không tệ a, rất êm tai, nghe xong cái này thủ khúc về sau, để trong lòng cũng cô ta có rất sâu cảm xúc. Lâm Chí Hòa lấy lại tinh thần, vỗ tay một cái tán thưởng một câu. Cách chương.